Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298 đều là ảo giác. Hau là mạnh nhất. Aaron một chiêu vô song mở lớn, đỏ thẫm quang diễm qua đi, giống như đạn đạo bạo tạc nhấc lên cuồn cuộn khí lãng, đem cách đó không xa Hau trực tiếp đánh bay. Biến mất tại vài trăm mét bên ngoài hắc ám bên trong. Thậm chí đem vài trăm mét bên ngoài không trung máy bay trực thăng vũ trang thổi nghiêng một cái. Ross tướng quân tận mắt nhìn thấy một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện quái gia hỏa, dễ dàng trêu đùa Hau cùng Abomination. Thậm chí án lấy Abomination bạo đấm. Một mặt sụp đổ lâm vào bản thân chất vấn bên trong. Cảm giác cái này mẹ nó sợ không phải vận mệnh đang trêu chọc hắn. Vẫn là người đã già chẳng những hoa mắt, còn dễ dàng xuất hiện ảo giác sao? Bất luận là Hau vẫn là Abomination, đều là quân đội thử nghiệm sản phẩm. Hau là mạnh nhất, cái này đã trở thành Ross tướng quân tín niệm. Hiện tại đột nhiên rất mo lây tàu xuất hiện một cái xem ra nhẹ nhõm treo lên đánh Hau cùng Abomination quái nhân, cái này vốn là đầy đủ khoa trương, nhưng mà cái kia hoặc phong kỳ lạ quái nhân tựa như vẫn là sợ cái này không có sức thuyết phục. Lại tới cái khoa trương âm thanh ánh sáng đặc hiệu, so đạn đạo uy lực đều không kém công kích. Ross tướng quân nhìn xem cái kia đường kính hơn trăm mét hố sâu trung tâm. Cái kia hoặc phong kỳ lạ quái nhân đứng lặng tại chỗ. Dưới chân dẫm lên không nhúc nhích Abomination, cảm giác tam quan đều sắp hỏng mất. Aaron cảm thụ một cái dưới chân Abomination sinh mệnh khí tức, âm thầm dài sơ thở ra một hơi, trong lòng tự nhủ xem như ngất đi. Thật sự là khối khó gặm chi cực xương cứng. Nơi xa lại là một tiếng hét lên, cũng là Hau con hàng này cũng bị đánh cho vượng vượng hồ hồ, có chút mơ hồ, có tách rời ra hơn mấy trăm mét xa, nhìn người đều là một cái điểm nhỏ, cũng không có như vậy tức sùi bọt mép. Sau đó con hàng này dựa vào chỉ có một chút kia 3 tuổi không thể nhiều hơn nữa thần trí, cảm thấy cái kia tốc độ cực nhanh con rắn lớn đồng dạng quái gia hỏa quá phiền phức, cái bóng đều sờ không được, bộ này không có cách nào đánh. Tức giận cuồng hống một tiếng chạy ra. Aaron thấy thế lại là nhẹ nhàng thở ra, chạy cũng tốt, cũng là bớt việc mà, bộ này đánh cho quá tốn sức, đều bật hách mở đến loại trình độ này, vẫn có chút vung không nổi ý tứ, ngoại trừ không có tiện tay ra hỏa, cái này đã có thể không sai biệt lắm xem như chính mình trước mắt cường lực nhất bạo phát kỹ năng, nhưng vẫn là chỉ là đem Abomination cho đánh ngất xỉu đi qua. Cái này mẹ nó đơn giản, cho nên nói bật hách mẹ nó căn bản cũng không có thể ngừng a. Cảm nhận được dưới chân rất nhỏ dãy rùa, nào đó trước đó còn cảm thấy mình đã coi như là cường lực nhân vật. Hơi có chút bành trướng xuyên việt giả, lần nữa khôi phục khiêm tốn điệu thấp tâm thái, nhưng mấu chốt vẫn là Abomination vấn đề. Aaron nhìn xem thong thả tỉnh lại Abomination. Hơi trầm ngâm, có quyết đoán, Aaron xoay người đưa tay, cầm một cái chế trụ Abomination đầu vai, hai tay dùng sức, như là kìm sắt đem hắn xinh xinh nắm lên. Giống, Abomination chỉ cảm thấy hai vai đau đớn một hồi, thanh tỉnh tốc độ lại tăng nhanh mấy phần, nhịn không được một trận kêu đau, mở hai mắt ra, tầm nhìn bên trong cũng chỉ có một đôi màu đỏ tươi ánh mắt. Trong ánh mắt còn có một cái màu đen 4 góc máy xay gió. Càng không ngừng xoay chậm chậm, chính là Hokage thế giới bên trong mạnh nhất huyễn thuật. Mangekyo Sharingan Koto Amasukami, Aaron nhờ vào sức chịu đựng thuộc tính khoa trương đẳng cấp thức tăng vọt, để Koto Amasukami thời gian cooldown cũng cực lớn rút ngắn. Trước mắt thời gian cooldown cũng là chỉ có 3 tháng. Chỉ là kỹ năng này dù sao cũng là ép buộc tính chất. Aaron mặc dù không phải thánh mẫu, nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình, cũng đang cực lực ước thúc chính mình. định ra trừ phi mục tiêu là giết đều không quá phận ác nhân. Tuyệt sẽ không sử dụng Kotoa Masukami đem hắn khống chế. Tỉ như xem người bình thường làm kiến hôi. Trong mấy chục năm trên tay không có 100 đầu. Cũng phải có 80 đầu người vô tội tính mệnh. Trên cơ bản chính nàng đều nhớ không rõ có bao nhiêu mystic. Tỉ như vốn là lấy tiền mua mệnh lính đánh thuê. Hiện tại càng là không từ thủ đoạn tùy ý làm bậy abomination. Tỷ như cũng không chút cầm nhân mạng coi đó là vấn đề hao. Chỉ là Aaron tận mắt nhìn đến, đều là dẫn đầu đối với hao phát động công kích binh sĩ. Hao cũng từ trước đến nay đều là người không phạm ta. Ta không phạm người, còn không có nhìn thấy trên tay có chân chính ý nghĩa người vô tội tính mệnh. Aaron cũng liền mở một con mắt nhắm một mắt, lại không so đo nhiều lắm. Ross tướng quân nhìn thấy Hau chạy, vội vàng phân ra một khung máy bay trực thăng vũ trang đi lần theo. Lại gặp được Abomination bị đánh bại, lại là giật mình, gặp lại Aaron còn muốn đối với Abomination đuổi đánh tới cùng thời điểm. Dục vọng rốt cuộc chiến thắng lý trí, để máy bay trực thăng vũ trang phát khởi công kích. Ross tướng quân kỳ thật cũng không có quá nhiều lựa chọn. Hau lại chạy. Còn lại làm ra Abomination như thế cái không có lý trí quái vật đến. Nếu là Abomination còn ra sự tình, lại cầm cái này họa phong kỳ hoa quái nhân không có cách. Ross tướng quân thật sự bàn giao không đi qua. Chạy, đến thị trấn nhỏ bên kia náo mấy lần. Không muốn đả thương người, nhưng động tĩnh phải lớn, khiến mọi người đều chú ý tới ngươi. Sau đó liền chạy rơi đi. Có chuyện, tại cái này email bên trong tồn bản nháp, tại như thế ầm ĩ hoàn cảnh dưới, khôi phục thanh tỉnh Abomination trong lỗ tai, lại truyền đến rõ ràng thì thầm. Abomination không khỏi nhìn về phía cái kia họa phong kỳ hoa lớn ZH. Ân, không thể nghĩ như vậy, đây chính là hắn sau này chủ nhân. Abomination chỉ thấy Aaron cũng không dịch phát giác khẽ gật đầu. Aaron tự nhiên là muốn làm ra một chút động tĩnh lớn đến cho Ross tướng quân ngột ngạt. Cái này mẹ nó dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy đến. Còn không đều là bởi vì lão đầu nhi này dã tâm. Kết quả bởi vì Aaron không nguyện ý New York xảy ra chuyện. Lão đầu nhi này cũng có thể toàn bộ cần toàn bộ đuôi thoát thân mà ra. Hắn nha nghĩ hay lắm đi thôi. Về phần còn để lại cái phương thức liên lạc. Là bởi vì Aaron cũng không biết Abomination còn có thể hay không biến trở về Blonsky đi. Cũng không biết đến tiếp sau sẽ có như thế nào phát triển. Chỉ là làm xuống chuẩn bị, lại đi lại xem đi. Lại nói Aaron cùng Abomination hai cái xác nhận ánh mắt, là muốn cùng một chỗ diễn kịch người. Abomination lập tức cuồng hống một tiếng. Hai người cũng không để ý hai khung máy bay trực thăng vũ trang treo đầy 30mm pháo máy công kích. Ở trên người đánh ra điểm điểm hỏa tinh, lần nữa đổi đến cùng một chỗ. Sau đó Abomination ba chiêu hai thức liền bị Aaron một cước đạp bay. Abomination ngay sau đó một cái cú sốc, hướng về thị trấn nhỏ phương hướng chạy như điên. Ross tướng quân thấy thế hận không thể quất hắn chính mình hai miệng rộng. Cái này mẹ nó không phải dư thừa sao? Cái này muốn để Abomination chạy đến thị trấn nhỏ đại khai sát giới. Còn không bằng liền để quái nhân kia cùng hắn đánh đâu. Abomination, đuổi theo Abomination, tại thị trấn nhỏ trước đó ngăn chặn hắn. Đừng quản cái kia con rán lớn. Ross tướng quân gặp quái nhân kia giống như là giận máy bay trực thăng vũ trang đối với hắn công. Kích, đối với Abomination chạy đi bỏ mặc, cũng may cũng không có đem mục tiêu chuyển tới bọn hắn nơi này. Trong lúc nhất thời cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng ra lệnh vòng vây Abomination, cho nên nói ngươi nha cái này mẹ nó đều là cái gì thẩm mỹ quan a? Rõ ràng liền rất uy vũ đẹp trai a. Nào đó không muốn thông báo tính danh xuyên Việt giả ảnh phân thân ở trong lòng dùng lực nhả rãnh. Mặc dù kỳ thật trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy. Cái này xa nhìn, Kỳ thật rất giống. Ross tướng quân đuổi theo Blonsky. Aaron cũng thân hình một cái mơ hồ. Trong nháy mắt biến mất tại trong hắc ám. Thị trấn nhỏ nơi nào đó góc tối không người bên trong. Lại xuất hiện khuôn mặt xa lạ. Cầm cái điện thoại, hoán đổi đến quay phim hình thức. Cũng là Aaron lại thay đổi cái dung mạo. Đến bên này nhìn chằm chằm một chút. Đề phòng Abomination thương tới vô tội. Cũng là muốn ghi lại điểm thực truy chứng cứ. Thuận tiện cho Ross lão đầu nhi ngột ngạt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.